Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Hồn Kỹ, Thiên Hồn Trảm. Theo lấy Dương Mạc Thoại Âm rơi xuống, Mộ Dung Lễ ầm vang ngã xuống đất, lập tức chậm rãi hóa thành cho bụi, miểu sát Mộ Dung Lễ. Dương Mạc lại giống như không có việc gì một loại. Vẫn như cũ dùng tốc độ nhanh nhất là ngã xuống đất đám người loại trừ thi độc. Mọi người vẻ mặt cổ quái nhìn xem Dương Mạc. Hắn quả nhiên không buông tha Mộ Dung Lễ a. Kỷ Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp nổi lên chờ mong. Ta ngược lại là nhìn xem. Người này cứu không cứu Mộ Dung ra hai người kia. Rất nhanh. Đến phiên Mộ Dung ra hai người kia. Hai người hôn mê bất tỉnh. Dương Mạc tùy ý nhìn một chút. Đem hai người dung mạo nhớ kỹ, liền là bọn họ loại trừ thi độc. Thấy thế, tất cả mọi người đều là thở phào. Trong lòng có suy đoán, nhìn bộ dáng chỉ cần không bốc lên Phạm Dương Mạc, hắn là không biết ghi hận. Thật tình không biết, Dương Mạc ý nghĩ càng đơn giản hơn. Có thể cứu, cũng có thể giết, thì nhìn bọn họ biểu hiện. Nửa canh giờ trôi qua, trong đại điện bên ngoài, tất cả mọi người thi độc đã bị Dương Mạc loại trừ. Chỉ chờ bọn hắn tỉnh lại. Khôi phục thương thế liền có thể. Còn tốt chưa bị trực tiếp giết chết. Chỉ là chúng thi độc. Ngô Thông thở phào. Mang theo mừng rỡ thanh âm vang lên. Dương Mạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thông một cái. Lắc đầu nói. Tổn thương mà không giết. Lúc này mới là vấn đề vị trí. Kỷ Thanh Tuyền kịp phản ứng. Hồ Nghi nói. Ngươi là nói. Này hai đầu thi tộc yêu thú cố ý muốn đem mọi người biến thành thi tộc. Đúng a, rõ ràng liền là như thế. Đám người cũng đều kịp phản ứng. Tâm Kinh nói ra, ân, chỉ mong chỉ là cái này hai đầu yêu thú như thế. Như là nơi đây thi tộc đều làm như vậy rồi. Vậy liền chỉ sợ xảy ra đại sự. Dương Mạc nói, nghe vậy, Kỷ Thanh Tuyền lo lắng nói. Khoảng cách thiên hà bí cảnh mở ra chỉ còn lại 19 ngày. Lần trước mở ra thời điểm lại có số lớn thi tộc vọt vào. Lúc này hình thế, có thể hay không cùng thiên hà bí cảnh có quan. Dương Mạc hơi ngoài ý muốn nhìn Kỷ Thanh Tuyền một cái. Đều nói ngực to mà không có não. Cũng không chắc a. Đám người đều là cả kinh. Như là dạng này, này đến mau chóng thông chi vương triều a. Đúng. Chúng ta mau rời khỏi, nhất định phải thông chi vương triều tăng gia đề phòng. Ngô Thông nói, Kỷ Thanh Tuyền nhìn về phía Dương Mạc, làm phiền ngươi phá trận. Đã sớm nghe nói Dương Mạc sư đệ trận pháp tạo nghệ cực cao. Chúng ta có phúc được thấy. Ngô Thông cười nói, đám người đều là phụ họa lên, nhượng Dương Mạc không còn gì để nói. Đại trận vừa vỡ, nơi đây tất nhiên sẽ bị sương mù dày đặc che đậy. Vì phòng ngừa đi rời ra, chúng ta trước làm chút chuẩn bị. Có người đề nghị nói. Đúng lúc này, trên đất đám người ung dung tỉnh lại. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng không có thi độc xâm lấn. Miễn cưỡng ép động vẫn là không khó. Chúng ta thế mà không có chết. Thứ một cái mở miệng, chính là này hai cái Mộ Dung gia đệ tử một trong. Dương Mạc cứu các ngươi. Không phải vậy các ngươi chỉ sợ đã biến thành thi tộc. Ngô Thông quay đầu, nhàn nhạt nói ra, tựa hồ bởi vì Mộ Dung Lễ sự tình. Hắn đối, đúng, Mộ Dung gia đệ tử cũng không hảo cảm. Mộ Dung gia hai người đối mặt một cái, đều là âm thầm lắc đầu, mặt lộ vẻ dãy dụa, cũng không biết tại truyền âm nói gì đó. Mấy giây sau, hai người dãy dụa đứng lên. Cùng nhau hướng Dương Mạc khom người thi lễ một cái. Cứu mạng ân, chúng ta không dám quên. Dương Mạc, có thể mượn một bước nói chuyện. Ngô Thông trên dưới đánh giá hai người. Các ngươi tổn thương không nhẹ. Muốn làm cái gì? Liền bọn họ trạng thái này. Ngươi còn sợ bọn họ đối. Đúng, Dương Mạc bất lợi. Kỷ Thanh Tuyền chế nhạo nói. Ngô Thông vội ho một tiếng. Không nói thêm nữa. Dương Mạc thì mang theo hai người dẫn đầu đi ra đại điện. Trong trận một góc, hai người lần nữa hướng Dương Mạc khom mình hành lễ. Mới nói, Dương Mạc, cứu mạng ân, chúng ta không biết nên như thế nào báo đáp. Chỉ có thể nói cho ngươi biết, tiến nhập bí cảnh sau đó cần phải cẩn thận ta Mộ Dung gia người. Đúng vậy a, Dương Mạc, Mộ Dung bá bọn họ đã thương lượng đối sách tốt, muốn tại bí cảnh bên trong chém giết ngươi. Một người khác thần sắc ảm đạm, thở dài nói, bọn họ cũng là kế hoạch người tham dự, nhưng là lúc này bị Dương Mạc chỗ cứu. Đem vấn đề này nói ra liền là phản bội Mộ Dung gia. Trong lòng tự nhiên không dễ chịu. Dương Mạc cười cười, các ngươi có thể nói ra tới, cũng tính không có cứu không các ngươi. Về phần ai muốn đối phó ta, không thành vấn đề, hậu quả tự phụ. Nói xong, Dương Mạc nhảy lên liền đứng ở đại điện đỉnh, nhượng mọi người chuẩn bị kỹ càng. Ta bắt đầu phá trận. Chờ đã, hai người đối mặt một cái, cùng nhau gật đầu, lập tức ném ra một mai hộp ngọc. Đây là chúng ta tại cái này trong đại điện lấy được hồn kỹ. Đối với chúng ta tới nói cũng không dùng. Xem như là đối. Đúng, ngươi đơn giản báo đáp đi. Dương Mạc nắm qua hộp ngọc, tinh thần lực dò xét một phen sau mới mở ra. Tức khắc trước mắt một sáng lên. Tạ ơn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hướng đám người hội tụ đi. Đám người bắt đầu chuẩn bị. Cái gọi là chuẩn bị, bất quá là tìm ra thật dài dây thừng, lẫn nhau dẫn dắt, đề phòng trong mê vụ thất lạc mà thôi. Dương Mạc thì thả ra phệ thần khôi lỗi. Tiểu gia hỏa, đại điện phía dưới trận cơ chỗ sử dụng tài liệu phi phàm, giao cho ngươi. Phệ thần khôi lỗi đương nhiên sẽ không để cho Dương Mạc thất vọng. Phàm là linh tài luyện chế đồ vật. Đối, đúng, nó tới nói đều là thức ăn. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, bao phủ tại trên không màng ánh sáng liền bắt đầu rung rung lên. Lại qua mấy hơi thở, ầm vang phá toái. Tức khắc, mênh mông sương mù dày đặc bao phủ mà tới. Không bao lâu liền đem đại điện bao phủ. Ta lưu xuống tới khắp nơi nhìn xem. Các ngươi đi trước đi. Dương Mạc từ đại điện trên lướt xuống. Thanh âm truyền ra. Ngô Thông, ngươi mang mọi người đi. Ta và Dương Mạc tiếp tục xem xét. Kỳ Thanh Tuyền nói, Dương Mạc bó tay, còn cho rằng mỹ nữ này muốn đi, bản thân có thể thuận tiện hành sự, lại không nghĩ, nàng thế mà không đi ý tứ, ngươi cái này là cái gì ánh mắt, sẽ không phải suy nghĩ bỏ xuống ta đi. Kỳ Thanh Tuyền phát hiện Dương Mạc thần sắc cổ quái nói ra. Dương Mạc vội ho một tiếng, cười nói, đi, một bên trước đi. Dương Mạc một bên tra xét trong hộp ngọc đồ vật. Này là một chương nhìn lên tới có chút cũ nát da thú. Không có bất luận cái gì văn tự hoặc đồ án. Nhưng là nồng đậm tinh thần lực ba động hiện lên ở trên đó. Giống như hai người kia nói. Cái này nhất định là hồn kỹ. Kỳ Thanh Tuyền cũng tốt kỳ lại gần. Quét da thú một phen sau. Mở miệng nói. Tinh thần lực tu luyện khá khó khăn. Ngươi là làm sao làm được thời gian ngắn như vậy từ 42 cấp đột phá đến 46 cấp? Liền là liều mạng tu luyện. Dương Mạc cười nói. Kỳ Thanh Tuyền ghét bỏ nhìn Dương Mạc một cái. Ta tinh thần lực siêu đẳng. Nhưng đi là võ tu con đường. Như có cơ hội, ta cũng muốn giống như ngươi dạng này. Tinh thần lực, linh lực cùng tu. Dương Mạc trên mặt ý cười càng đậm. Dùng không bao lâu, ta còn dự định đi thể tu con đường. Kỳ Thanh Tuyền thần sắc tức khắc trở nên cổ quái lên. Ngươi thời gian rất nhiều sao? Đan, khí, trận ngươi đều tinh thông. Đồng thời lại là hồn tu, võ tu, còn muốn trở thành thể tu. Dương Mạc cười không nói. Huyền thông bảo lục vốn liền là thể võ cùng tu công pháp. Bây giờ đến võ vương cảnh, uy lực dần dần hiển lộ. Đồng thời chờ mình hút hết luyện hóa phiến kia long lân, nhục thân cường độ chỉ sợ không thể so với cùng cấp thể tu kém đi. Không có nhiều nói, Dương Mạc đem tinh thần lực chìm vào gia thú trên. Chỉ gặp gia thú trên tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ, hướng Dương Mạc trong đầu tuôn tới. Dương Mạc trên mặt ý mừng càng ngày càng rất. Hồn kỹ, thiên hồn trảm. Đột nhiên Dương Mạc vội vàng đưa tay ngăn cản sóng vai mà đi Kỳ Thanh Tuyền. Có phiền toái. Kỳ Thanh Tuyền mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem Dương Mạc chạm đến tại bản thân bộ ngực đại thủ. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng vậy a, ngươi có phiền toái. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.